Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, chương 204, tới lão đệ. Nhìn trước mắt vô cùng phẫn nộ hai người, Đồng Huy một mặt không biết làm sao, đây rốt cuộc là người nào mẹ ruột a? Làm sao cảm giác bọn hắn so với chính mình phản ứng còn lớn hơn a? Mặt khác mấy cái đồng học cũng bị Tiêu Soái đám người cảm xúc cảm nhiễm. Tuổi thơ nữ thần hình ảnh tại đại gia trong lòng địa vị là nhất trí. Nghe xong đồng thầm xảy ra chuyện rồi. Đều mồm năm miệng mười nói đến. Năm đó ta còn nợ đồng thầm một cái đùi gà đâu. Trần Vũ một mặt hối hận nói. Ta đến tốt nghiệp cũng không kịp trả lại cho nàng. Lần này nói cái gì ta cũng mau mau đến xem. Đúng vậy a, đồng thẩm năm đó đùi gà chiên không bao giờ dùng phục nổ dầu. Mang bao tay mang khẩu trang, so KFC đều sạch sẽ đây. Nữ sinh Mạc Đình Đình cũng xen vào một câu. Cảm khái nói, nàng ngã bệnh, ta làm sinh, dĩ nhiên mau mau đến xem tình huống a. Liền là chính là, đồng thẩm không chỉ là một mình ngươi mẫu thân, vẫn là đại gia đùi gà nữ thần a. Nguyên lai tiểu mập mạp, hiện tại người mập mạp Triệu Nam, nâng cao bụng bia tức giận nói. Khi còn bé, đồng thầm có thể là ta duy trì dáng người tín ngưỡng a. Nhìn xem quần tình kích phấn các bạn học, Đồng Huy khóe mắt nước mắt cuối cùng không nhịn được rơi xuống. Đã nhiều năm như vậy, đám này đồng học vẫn là không có quên năm đó những chuyện kia. Tốt. Đại gia yên lặng một chút, nghe ta nói một câu, mắt thấy mưu kế đạt được, Vương Chí Hiên khóe miệng không khỏi hơi hơi câu lên một vệt đường cong. Nói khẽ, liên quan tới đồng thẩm tình huống thân thể, ta xem đại gia cũng đều hết sức lo lắng, không bằng như vậy đi, chúng ta trước đi bệnh viện thăm hỏi đồng thẩm, trở lại tụ hội như thế nào? Đồng Huy xác thực tính cách quái gở, lòng tự trọng mạnh, nhưng nếu như toàn bộ đồng học đều đến giúp đỡ, vậy hắn liền dù như thế nào cũng cự không dứt được. Cái này, chấm ngoặc kép, Đồng Huy quét mắt một vòng ngồi trên bàn ngày xưa các bạn học. Hốc mắt hồng hồng nói ra, cái này sao có thể được, hôm nay là đại gia họp lớp, sao có thể bởi vì ta một người sự tình mà hỏng hào hứng. Ai nha, đại gia có thể không phải là vì ngươi. Tiêu Soái lắc đầu, một mặt giảo hoạt nói. Đồng thẩm nhân khí có thể cao hơn ngươi nhiều. Đại gia nói có đúng hay không a? Vâng, một đám đồng học cũng hết sức nể tình cao giọng đáp lại nói. Nhất là người mập mạp Triệu Nam. Lúc trước là thuộc hắn mua gà con chân tối đa. Tốt, chuyện kia cứ như vậy định ra đến rồi. Vương Chí Hiên vung tay lên, đối bộ đàm ra lệnh, Tiểu Lệ a, lập tức cho ta chuẩn bị 3 chiếc xe, đúng, đến xem ta bạn học cũ mẫu thân. 1 giờ chiều, Đồng Huy nhà, không đúng vậy, ta nhớ được Đồng Huy nhà ngươi là tại Trời Xanh cư xá a. Vừa mới tiến cư xá, chỉ nhớ tốt nhất, Tưởng Lệ liền một mặt nghi ngờ hỏi. Mỗi ngày đều thấy đồng thẩm theo Trời Xanh cư xá đẩy cái đùi gà chiên xe đi ra. Chuyện gì xảy ra? Dọn nhà sao? Ếch, đúng, dọn nhà, Đồng Huy sờ lên cái ót. Một mặt ảm nhiên trả lời, dạng này thuận tiện trị liệu, tới đi bệnh viện lộ trình gần một chút. Dạng này a, chấm ngoặc kép, Tưởng Lệ nhẹ gật đầu, cũng không tiếp tục truy vấn. Dù sao Hải Đăng thành phố giá phòng không thể so đế Đô Ma Đô. Đổi một bộ phòng ở mới đối Hải Đăng thành phố người mà nói cũng không tính được cái gì đại sự. Kinh thiên động địa, mà biết nội tình Tiêu Soái đám người thì là liếc nhau một cái. Chậm rãi thở dài một hơi, cũng không tính cho hấp thụ ánh sáng tin tức này. Các bạn học cùng đi xem nhìn thăm hỏi lão nhân, Đồng Huy còn có thể tiếp nhận. Cần phải là đem hắn mua phòng ốc nội tình cũng cho bóc. Dùng lòng tự tôn của hắn tuyệt đối không tiếp thụ được. Đến, này liền là nhà mới của ta. Đi đến một chỗ có chút cũ nát nhà ngang dưới. Đồng Huy có chút xấu hổ sờ lên cái ót, vừa thay mới phòng, đồ dùng trong nhà còn không có bố trí tốt. Một hồi thứ lỗi ha. Không có chuyện, ta chính là làm trang trí. Quay đầu cho ngươi chỉnh một bộ kiểu dáng châu Âu đồ dùng trong nhà. Trần Vũ quan sát một chút nhà, lầu, tiếp lấy cười ha hả nói. Một phân tiền không muốn, coi như còn đồng thẩm năm đó cầm cái đùi gà. Dùng nhãn lực của hắn, không sai biệt lắm cũng đoán được Đồng Huy hiện tại điều kiện kinh tế. Dĩ nhiên, hắn tình thương cũng không kém, tự nhiên sẽ không nói ra. Mọi người nói xong đi lên nhà lầu. Đồng Huy nhẹ nhàng đẩy ra dán đầy miếng quảng cáo cửa chống trộm. Nhẹ giọng hoán một câu. Đồng Đồng, khách tới nhà, đi ra chào hỏi. Đồng Đồng, nhũ danh Đồng Đồng, cũng chính là Đồng Huy muội muội. Năm nay nhanh 24, trạch trong nhà hơn 2 năm. Đại học cũng không có đọc, công tác cũng không tìm. Mê luyến các lưới lớn đỏ chủ bá. Liền nghĩ cái nào thiên chính mình cũng có thể trở thành vạn người truy phủng đỉnh cấp chủ bá. Một bước lên trời, cảm tạ nồi sắt hầm chính mình tặng que nướng cay. Cảm tạ người thế nào không thượng thiên tặng que nướng cay. Mẫu a, Đồng Đồng thương các ngươi nha. Nhưng mà, ngồi ở bên trong phòng đắm chìm ở trực tiếp đại nghiệp Đồng Đồng. Cũng không nghe thấy ca ca kêu gọi. Nũng nịu giả ngây thơ thanh âm xuyên thấu qua cách âm cực kém cửa gỗ rõ ràng truyền ra. Nghe được mọi người một trận nổi da gà. Nhất là Tiêu Soái, nếu như hắn không có nhớ lầm. Que nướng cay hẳn là mỗ trực tiếp bình đài không cần tiền miễn phí lễ vật đi. Liền đưa cái này đều phải đặc biệt cảm tạ một thoáng sao. Cái này Đồng Đồng, đến tột cùng là lẫn vào có nhiều moi. Ếch. Em gái ta công tác ở đây, không quấy rầy nàng ha. Đồng Huy sờ lên cái cằm, có chút lúng túng nói. Công tác của nàng tính chất chính là như vậy. Đừng nhìn nàng dạng này, nhiều nhất thời điểm, một ngày kiếm hơn 100 que nướng cay đây. Người chính là 1000 cây que nướng cay cũng vô dụng thôi. Cái này là cái miễn phí lễ vật. Tiêu Soái trong lòng điên cuồng chửi bậy lấy. Đồng Huy đối trực tiếp đám đồ chơi này hoàn toàn liền là thường dân. Căn bản không hiểu muội muội của hắn cái gọi là trực tiếp sự nghiệp. Kỳ thật còn không có cất bước. Được rồi, mang bọn ta đi xem một chút Đồng Thẩm đi. Vương Chí Hiên trên mặt khó được lộ ra một tia chán ghét. Hắn làm người hào phóng thân hòa. Có thể người để cho hắn ghét không nhiều. Đồng Đồng tính một cái. Tới tới tới. Đồng Thẩm ở trong nhà nghỉ ngơi đây. Đồng Huy như được đại xá đẩy cửa phòng ra, dẫn mọi người hướng gian phòng bên trong đi đến. Cái kia lấy ánh sáng tốt nhất, diện tích lớn nhất gian phòng liền là Đồng Thẩm. Két ẩm ướt cửa gỗ chuyển động cũ kỹ ốp vít, phát ra âm thanh chói tai. Mọi người khó chịu che lên lỗ tai, làm cảnh tượng trước mắt rõ ràng thời điểm. Một cái khuôn mặt quen thuộc ánh vào đại gia tầm mắt. Đồng Thẩm, Tiêu Soái xúc động đi tới gian phòng. Nằm ở trên giường cái kia Đồng Thẩm, vẫn là như năm đó một dạng. Mập mạp, cười rộ lên con mắt híp thành một đầu khe hẹp. Đặc biệt thân thiết, bạn học ta đến xem ngài. Mẹ, Đồng Huy đỡ dậy nằm tại mẫu thân trên giường. Âm thanh run rẩy giới thiệu nói. Ừ. Này đều là năm đó mua nhà ta đùi gà khách nhân. Hiện tại tới thăm ngài. Nhiều năm như vậy đi qua, mẫu thân một mực không quên năm đó lớp 4 những bạn học kia. Liền liền sinh bệnh về sau, nàng đều nói chính mình hạnh phúc nhất, nhất không hối hận thời gian, liền là năm đó cho đám hài tử này nhóm đùi gà chiên thời gian. Đều là lão khách quen a. Đồng Thẩm duỗi ra nhăn nhăn nhúm nhúm tay, chậm rãi mang lên trên kính lão, trên mặt lộ ra một cái mọi người chỉ nhớ chỗ sâu nụ cười. Tới lão đệ, hôm nay ăn chút cái gì? Tiếng nói vừa ra, Đồng Huy nước mắt trong nháy mắt tuôn ra hốc mắt, mấy cái cảm tình nữ sinh thậm chí trực tiếp khóc ra tiếng. Cho dù là Tiêu Soái, Vương Chí Hiên dạng này trải qua sóng to gió lớn người cũng không nhịn được mũi chua chua. Thời gian như thoi đưa, tuế nguyệt trôi qua, trong nháy mắt năm đó các bạn học đều đã đường ai nấy đi. Mà cái kia chờ đợi ở cửa trường học đùi gà chiên Đại Thẩm, tựa hồ còn tại trong ấn tượng vị trí kia, lẳng lặng chờ đợi bọn hắn trở về. Chúng ta tới, Đồng Thẩm. Tiêu Soái nhẫn nhịn nội tâm cảm động, nhẹ nói ra, bất quá hôm nay, chúng ta không ăn cái gì, liền là đến thăm thăm hỏi ngài, khó mà làm được, tới đều tới, sao có thể không ăn lên hai cái đùi gà chiên. Đồng Thẩm hơi nheo mắt lại, mang theo kính lão tầm mắt chỉ hướng Tiêu Soái, cười ha hả nói, lại nói, Tiêu Soái ngươi năm đó không thích ăn nhất đậu má đùi gà sao? Còn nói ba ba mụ mụ làm cơm cũng không dễ ăn. Nhất định phải ăn đùi gà chiên mới bằng lòng ăn bữa ăn chính sao? Ngạch, Tiêu Soái sờ lên cái ót, mặt trong nháy mắt đỏ lên. Năm đó tuổi nhỏ không hiểu chuyện, hiện tại nhớ lại, thật đúng là lại xấu hổ có hoài niệm. Còn có ngươi, Trương Kiến, cha ngươi từ nhỏ giáo ngươi uống rượu, cũng không biết từ chỗ nào học được. Lúc ấy liền cả ngày la hét muốn bia liền sâu nướng. Kết quả sâu nướng không ăn nhiều thiếu, bia liền đùi gà cũng là ngày ngày ăn. Ngạch, Trương Kiến cũng xấu hổ sờ lên cái ót. Điểm ấy tai nạn xấu hổ mà cũng cho hắn bộc quang. Còn có Triệu Nam, Trần Vũ, Mạc Đình Đình, chấm ngoặc kép, Đồng Thẩm chỉ nhớ so Tiêu Soái đám người trong tưởng tượng lợi hại hơn nhiều lắm. Một vòng xuống tới, tất cả mọi người yêu ăn cái gì, có cái gì thói quen, nàng đều nhớ rõ rõ ràng ràng. Tốt a, Đồng Thẩm, lại nói, này ngay cả chúng ta Mặc Tã sự tình đều muốn chấn động rớt xuống đi ra. Vương Chí Hiên mắt thấy, muốn nói đến trên người hắn, vội vàng phất tay cười khổ nói, hắn nhưng là hoàn mỹ lớp trưởng người bố trí. Nếu là bại lộ hắn ăn đùi gà ưa thích song trọng hồ tiêu biến thái cay thói quen, về sau còn thế nào gặp người a? Tiểu tử ngươi liền là tinh, đã nhiều năm như vậy, vẫn là nhất tinh một cái kia. Đồng Thẩm cười ha hả nhìn Vương Chí Hiên liếc mắt, tiếp lấy chậm rãi đứng dậy xuống giường. Tên to xác đều đói đi, ta đi làm ăn chút gì. Tại Đồng Thẩm trong trí nhớ, những hài tử này vẫn là gào khóc đòi ăn học sinh tiểu học. Nàng nổ đùi gà, vĩnh viễn là bọn hắn thích ăn nhất đồ ăn. Ai nha, Đồng Thẩm ngươi cũng đừng bận rộn sao. Chúng ta đều nếm qua. Trương Kiến mau đem Đồng Thẩm nhấn xuống đến, một mặt ân cần nói ra. Lại nói, y sinh không phải không cho ngài đụng dầu chiên thực phẩm. Ngài quên rồi hả? Nghe đến lời này, Đồng Thẩm ban đầu cao hào hứng cũng trở nên ảm đạm, ngơ ngác ngồi ở giường xuôi theo, một bộ mặt ủ mày trao dáng vẻ. Ếch, ta lại nói sai cái gì sao? Trương Kiến bất đắc dĩ sờ lên mũi, lúc đi học hắn liền là chủ đề kẻ hủy diệt, lão là nói bậy. Lần này cũng không phải Trương Kiến nói sai, mà là sự tình vốn là như thế trầm trọng. Tiêu Soái nhẹ giọng thở dài, tiếp lấy vịt Đồng Thẩm chậm rãi nằm lại trên giường. Đồng Thẩm, ngài chậm rãi nghỉ ngơi lấy. Chúng ta cùng Đồng Huy nói chuyện một chút. Nói xong, hắn liền cùng các bạn học cùng nhau đi ra khỏi phòng. Mọi người ngồi tại trong phòng khách, thật lâu yên lặng không nói. Đồng Thẩm tắc máu não, chỉ sợ đã áp bách đến xuất huyết não trụ cột vị trí. Nửa ngày về sau, Mạc Đình Đình mới đắng chát nói, con mắt của nàng đã bắt đầu nổi bật, lại không cố gắng trị liệu, đoán chừng liền, PS, bị sốt xuất huyết nhập viện, mới ra, mà bên Trung Tác cũng nghĩ mấy ngày nay, Smart quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.